Bạch Vương Thượng Tiên, chương 91, 91, sư phụ có sư phụ thực là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Xuyên bị thương nên hai sư đồ tìm một quán trọ gần đó ngủ qua đêm. Sáng ngày hôm sau Tử Sa lại muốn đi dạo phố xá sầm uất mua sắm ít vật dụng sinh hoạt, cho nên cả hai nán lại Yên Đô đảo quốc thêm một ngày nữa. Thật ra đi dạo mua đồ chỉ là kiếm cớ mà thôi, y muốn ở riêng với sư phụ mới là chính. Hiếm có khi nào cả hai đi mua sắm riêng tư với nhau. Ở Trúc Lâm Phong đều chúng môn đệ luân phiên, vì môn quy cả hai không thể tự do nắm tay xuống trấn. Hơn thế nữa dân chúng quanh vùng ai nấy cũng đều quá quen mặt Dạ Xuyên rồi, sẽ dị nghị đàm tiếu cho coi. Nhưng mà không sao, đợi sau khi thành thân sẽ danh chính ngôn thuận cùng sư phụ kề cận, sớm hôm không còn sợ người ta lời ra tiếng vào nữa. Tử Sa ôm lòng háo hức, mong trừ tịch mau tới mau qua, ngày y cùng sư phụ bái đường, chính thức làm vợ hắn. Tung tăng dạo qua các quầy hàng, Tử Sa vòi sư phụ mua kẹo ngào đường, còn kéo hắn vào trong quán trà ngồi xem người ta kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Xem người ta đàn hát, uống trà tới no bụng, người ta đàn rất hay nhưng y vẫn thích nghe tiếng đàn véo von của sư phụ hơn. Y cũng chả biết vì sao nữa, có lẽ vì y quá yêu thích sư phụ nên mới vậy chăng? Dạo chơi cả ngày bám dính sư phụ, làm nũng với hắn. Tối về tiểu yêu ngủ rất ngon, trải qua đêm đầu tiên xa nhà cùng sư phụ ngủ trong quán trọ. Tiểu yêu cũng ghi khắc trong tim, còn ước mong sau này sẽ được trải nghiệm cảm giác bôn ba như vậy nữa. Có sư phụ bên cạnh, dù tới bất cứ nơi đâu cũng đều ấm áp như đang ở quê nhà. Sáng ngày hôm sau hai sư đồ Dạ Xuyên quay về Trúc Lâm Phong, khỏi phải nói mọi người vui mừng thế nào, có điều sau đó lại chẳng còn môn đệ nào cười được nữa. Lý do, lãnh Dạ Xuyên trách phạt 2000 môn đệ quỳ 3 tuần nhang ngoài điện Tích La, cấm ngôn 12 canh và còn nhịn ăn 2 cữ vì cái tội hồ môn loạn ngữ. Báo hại đến tiểu sư đệ của bọn chúng mém chút mất mạng. Lại phân phó cho ngài Từ Ưu phụ trách giám sát, hắn vô cùng hưng phấn với cái công việc mới lạ này. Tay cầm cây roi suốt từ đuôi con cá đuối đi từng hàng ngắm nghía, thi thoảng lại quát lên một câu. Tĩnh sư đệ, quỳ thẳng lưng lên. Dạ, đại sư huynh. Ngộ sư đệ, ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng. Dạ, đại sư huynh. Cả thầy răm rắp đáp lời. Ai cũng biết sư phụ hiện tại coi trọng tiểu sư đệ, bọn chúng gây chuyện bị phạt là đáng. Có điều quỳ đến hai đầu gối tê dần mà nhang trong lư mới tàn đi hơn nửa, trong lòng chúng không nhịn được dâng lên chút cảm thán. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, lúc trước ngươi thế nào bị sư phụ phạt tới phạt lui như cơm bữa mà vẫn nói, vẫn cười. Giờ chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của ngươi. Thật bái phục, bái phục. Khổ, các đệ biết một mà không biết mười. Sư phụ phạt các đệ trước mắt để giải ấm ức trong lòng tiểu sư đệ. Nhưng trên thực tế thì hình phạt này chính là rèn luyện sức chịu đựng kiên nhẫn của các đệ cho đợt khảo thí sắp diễn ra. Chút khổ tâm của sư phụ cũng chỉ có mình ta nhận ra. Thảo nào sư phụ giao chức trưởng môn cho ta cũng phải. Chậc chậc, ta lại suy diễn lung tung rồi, cần giữ vững chánh niệm, không được tham lam. Tử Ưu bụng tay lên miệng ho khan một tiếng. Được rồi, các đệ quỳ ngay ngắn cả đi, cấm không ai được kêu ca. Huynh còn nghe ai hó hé, một gậy này liền đập xuống tấm lưng kẻ đó. Dạ, đại sư huynh, tốt, khẽ gật đầu vừa ý, khóe môi Tử Ưu cong lên, ngón tay miết dọc theo chiều roi. Phóng tầm mắt nhìn về ngọn núi hùng vĩ xa xa, trong lòng cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất xoay vần, mùa xuân trở lại, mai vàng nhuộm thắm cốc vân hương. Thích Tử Sa, để chờ vin cành hái lộc đầu năm đi là vừa. Chuyển cảnh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Ngài vương, kết hôn nhé. 4. Trọng sinh chi sủng, cha nam hóa thê nô. Trong chánh điện, tiểu tử mồ côi cũng không tránh khỏi liên can. Vốn chỉ bị Dạ Xuyên phạt đồng như 2000 môn đệ không khác, nhưng nó lỡ dại dục chuốc thù khắp nơi, thế là nó được yêu ái sắp quỳ riêng một mình trong chánh điện. Lại nói, đang quỳ an ổn chăm ngoan, lão gia nhân lịch bịch chạy vào, trên tay cầm theo một cái gối, miệng cười tủm tỉm nói là để nó kê chân cho đỡ đau. Thế quái nào vừa kê vào chân nó lại càng đau hơn, gỡ ra mới biết bên trong chứa toàn đá vụn. Lão già, ông lừa ta. Tử Tô nó la lên một tiếng, lão gia nhân lại cốc cho nó một cái. Im mồm, thượng tiên phạt ngươi cấm ngôn 12 canh. Còn la, ra ta liền đi mép. Ết em, tiểu tử mồ côi ngậm chặt miệng, khóc ròng trong lòng chẳng dám ho he tiếng nào. Lão gia nhân vỗ vỗ lên bờ vai nó mấy cái, bật cười nhe hàm răng chỉ còn lơ thơ vài ba chiếc. Quỳ cho ngay vào, còn đến 2 tuần nhang à nha. Cho ngươi chữa cái tội tọc mạch, lần sau còn dám lấy trộm gối của gia ta nữa hay không? Không lấy không lấy, tuyệt đối không lấy. Lần sau ta là đợi ông ngủ say, lén bỏ gòn, nhét thêm ít đá răm vào thôi à, hu hu. Tử Tô lắc đầu khóc ròng về cuối chớ hề dám nhảy ra khỏi miệng. Lão gia nhân tay chắp sau đít nhìn nền điện ngó trên trần mà rời đi. Ai yô, xin chào tiểu tử xinh đẹp đáng yêu. Bị sư phụ ta phạt à, thực tội nghiệp nha. Người già đi rồi người trẻ lại đến, giọng nói lanh lảnh vang lên, quả nhiên cái bộ dáng cả lơ phất phơ bước vào. Tích Tử Xa khóe miệng suýt xòa đau xót, tay đã nhanh gọn rút đi cái cây nhang cháy hơn nửa trong lư, thay vào một cái mới cao lớn gấp đôi. Tiểu sư đệ tốt, nhang này ta mới vừa mua được dưới trấn, ướp cả hương đuổi muỗi, trong điện không có đồ tốt như vậy đâu a, nhất tiểu sư đệ ngươi rồi. Đồ tốt, tiểu tử mồ côi rét lạnh toàn thân, đồ tốt xa sư huynh mua cho lại chẳng còn là đồ tốt. Nó thừa biết ai gây ra thảm trạng cả đám môn đệ đều bị phạt quỳ. Nếu biết trước đối phương ghi thù ghim guốc tới vậy nó chẳng thêm mắm dặm muối mà làm gì đâu. Lần này đúng miệng quả thật rồi, ngươi lầm bầm cái chi vậy? Tử Xa đem mặt to tới, hỏi nhỏ. A a giật hết cả mình, xa sư huynh đệ nào có lầm bầm cái chi. Chỉ là cảm ơn xa sư huynh đã chiếu cố tới đệ. Tiểu tử mồ côi khóc ròng trong lòng. Há há đừng khách sáo. Tiểu sư đệ yên tâm, nhang vừa cháy hết ta liền quay lại thay vào cây mới cho đệ, đảm bảo không hề gián đoạn. Tiểu sư đệ quỳ ngay nha. Vỗ vỗ bờ vai nó thêm mấy cái, Tử Xa quay lưng rời đi, còn huýt sáo vu vơ. Nhỏ tới lớn tiểu tử mồ côi nó chưa từng thấy ai có nụ cười nham nhở tới như vậy. Vạt áo bích lật khuất ngoài cửa điện, nó vã mồ hôi chán. Nó tự nhủ với lòng, từ giày không bao giờ còn dám ngồi lê mách lẻo, nhất là ngồi lê mách lẻo với cái kẻ có thù tất báo vừa mới rời đi kia nữa. Chuyển cảnh, sư phụ, ta về rồi. Sư phụ, sư phụ, hương vân cốc dáng chiều vàng vọt, Thích Tử Xa chân chạy qua chiếc cầu mây, miệng cất vang lanh lảnh. Đến cây mai vàng vừa mới lú được nụ hoa ở đầu cầu cũng bị âm thanh của y bóp méo làm cho rụng mất vài cánh, tả tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu ngươi gấp gáp cái gì, sư phụ ngươi đang ở trong phòng. Hắn sáng giờ đan áo cho ngươi, bận tối mắt tối mũi đến quên cả vặt lá cho ta. Ngươi xem năm hết Tết đến nơi rồi mà ta mới nhú lên được có một nụ, lại bị ngươi dọa đến giật mình sát sơ. Mau mau vào phòng nói sư phụ ngươi tưới cho ta vài gáo nước. À không cho ta xin hẳn một thùng luôn đi. Sáng giờ gió lạnh tràn về, tay chân ta teo quắp hết rồi đây này. Ngươi mau đi, chăm sự nhờ ngươi cả. Tử Xa miệng bật cười chạy phớt qua cành mai. Mầm non vừa mới nhú bị bả vai của y vô tình quệt trúng rụng xuống gốc, khóc ròng những dòng nhựa trắng tinh. Y chẳng hề hay biết cái mầm sống nhỏ nhoi kia, chân trước nện xuống nền phòng, chân sau đã nhào đến bên mép giường chúc vòng tay qua hõm eo ôm lấy nam tử bạch y, cằm đặt lên hõm vai của người ta. Cọ loạn. Sư phụ, thật nhớ ngươi. Sáng giờ ta lên lớp trong đầu toàn hình ảnh của ngươi. Đến giờ cơm trưa ở tạm viện, trong bát canh của ta còn nhìn thấy ngươi đang bơi trong đó cùng với một con cá bóng. Ngươi nói xem ta có phải đổ bệnh rồi không? Vẫn là sau này ngươi gần ta thêm một chút, hay là đổi giờ ngồi thiền của ta sang giờ luyện kiếm của chúng môn đệ. Dù sao kiếm pháp của ta cũng không còn đáng ngại, khoảng thời gian đầu giờ chiều ngươi có thể dạy thêm cho ta mà. Cho ta ở gần bên ngươi. Nha nha sư phụ, một ngày không gặp ngươi tựa ba thua, là ba thua đó, ngươi muốn ta héo mòn sao sư phụ, sư phụ. Tử Xa lay lay cánh tay đối phương mà làm nũng. Được được, Xa Nhi con trước buông ra. Lãnh Dạ Xuyên giờ khóc giờ cười, đồ nhi thì chúng vết châm độc nơi bắp đùi hắn, thật có chút đau. Tử Xa không để ý đến biểu tình trên gương mặt của Dạ Xuyên, vươn tay đoạt lấy cái áo trong tay hắn, lật trước ngó sau. Hai mắt sáng rỡ, ân, đẹp quá sư phụ. Cái này ngươi đan cho ta sao? Bàn tay củ cải của ngươi thật khéo. Củ cải, bàn tay của ta biến thành củ cải bỏ vào trong miệng ngươi. Gương mặt cứng đờ Lãnh Dạ Xuyên cố nặn ra một nụ cười hòa hoãn. Vì sư thấy tiết trời ngày càng lạnh nên đan cho con cái áo ấm, cũng là mới học hôm qua từ lão gia nhân, không biết có hợp với con không? Xa Nhi, con mau mặc thử. Tích Tử Xa khóe môi cong lên, nhét áo vào tay Dạ Xuyên, lém lỉnh bảo. Sư phụ ngươi mặc cho ta đi, muốn ngươi mặc. Nhìn vào đôi mắt xoay tròn long lanh của y, Dạ Xuyên có phần bối rối. Mấy ngón tay trắng tuyết chạm vào cổ áo, nhẹ nhàng cởi bộ đồng phục tinh tươm chút xuống mặt nệm. Bờ vai góc cạnh trơn mịn nhanh chóng bại lộ câu nhân. Ít hầu dịch động, Dạ Xuyên cảm giác khí tức đang cuộn trào. Mặc dù đồng phục đã rũ bỏ, chẳng những không mặc thử áo ấm cho Tử Sa, ngón tay ai đó vẫn dừng lại ở lồng ngực của y, chậm vuốt ve âu yếm rồi trượt dần xuống vùng bụng, mân mê cọ loạn. Toàn thân Tử Sa run lên bần bật, vội chụp lấy bàn tay đang cọ loạn của ai kia đặt lên bờ môi của mình, hôn hít một cái thỏa mãn. Khóe miệng đắc ý cười cười. Sư phụ, thân hình ta hấp dẫn ngươi nha. Chả uổng công ta tập luyện mỗi ngày. Kịch một tiếng động lớn vang lên. Lãnh Dạ Xuyên đẩy Đồ Nhi ngã xuống giường trúc, nằm đè lên thân thể của y, áp chặt y ở dưới hung hăng mà gặm cắn. Khoan sư phụ, ngươi nói mặc thử áo ấm cho ta. Không vội, lát nữa rồi mặc. Dạ Xuyên hôn cổ y, hơi thở đã có phần loạn. Nhưng ta chưa tắm, thân ta đầy mùi mồ hôi. Tử Sa ngu ngơ hay cố tình chọc người. Lát ta tắm cho con. Dạ Xuyên gần chạm tới giới hạn. Nhưng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nhi ngoi lên còn tính lần lựa gì nữa, cái miệng nhỏ đã bị bịt chặt. Dạ Xuyên ném mớ liêm xì sang một bên, xâm nhập vào trong cơ thể Đồ Nhi mà khuấy đảo. A, đau Tử Sa sư phụ. Ha ha, Thích Tử Sa ngửa cổ bật rên rỉ nức nở. Dạ Xuyên cúi xuống cắn vào cần cổ của y một cái, tay cố định nơi eo, dị vật một hơi thúc mạnh. Ân, sâu quá sư phụ, hức hức, mau dừng lại, Sa Nhi, không thể dừng lại. A ha, sư phụ, ha ha, Dạ Xuyên ôm chặt lấy Tử Sa. Hạ thể dán sát vào nhau không ngừng giao hợp cho đến khi đạt đến cao trào, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra trong nội bích ướt át. Ha, Tử Sa run rẩy, mi mục ướt nước gom người lại trong lòng lang quân. Đồ Nhi hảo đáng yêu. Dạ Xuyên không rút ra vội mà lấy cái áo nơi đầu nằm dơ ra trước mặt y, môi mắt hiện rõ ý cười. Tử Sa cả kinh nhận ra đó chính là chiếc áo mình giấu trong hộc tủ gỗ, đã giấu vô cùng kỹ thế nào hắn vẫn phát hiện ra. Sư phụ ngươi mau trả cho ta. Áo dính đầy máu đã khô kết lại. Sư phụ sẽ không cho rằng y biến thái đó chứ. Tử Sa lo sợ với tay muốn đoạt lấy. Áo còn chưa đoạt được y đã bật miệng a một tiếng, cả gương mặt xấu hổ đỏ bừng. Bởi hành động ngồi dậy làm cho thứ kia đâm sâu vào bên trong hơn nữa. Một lần nuốt phải thì tham lam chẳng muốn nhả ra. Tử Sa run rẩy trong thống khổ ủy khuất. Sư phụ, ngươi mau trả áo lại cho ta. Hức hức, Sa Nhi áo này bẩn rồi, để vi sư ngâm giặt. Dạ Xuyên nghiêm túc bảo. Không, không muốn giặt, đây là máu của ngươi mà. Ta cất để dành mỗi lúc không có ngươi bên cạnh ta sẽ ôm nó ngủ. Tỉ như đợt vừa rồi ngươi rời xa ta rất lâu, ta nhớ ngươi. Ta thật rất nhớ ngươi. Tử Sa nghẹn ngào, nước mắt tuôn lã chã. Dạ Xuyên kéo y ngồi dậy ôm vào lòng, tay xoa tấm lưng nóng hầm hập của y, nơi nào đang ở trong nhau sớm bởi tư thế ngồi dậy mà làm cho đâm tới tận gốc ngập lút cán. Tử Sa thỏa mãn rên khẽ, tay bé bé vòng ra sau ôm cổ lang quân nhớm mong muốn đẩy đưa. Sa Nhi muốn máu vi sư có thể cho con, từ nay cũng không xa cách nữa. Ngoan nghe lời vi sư, đừng giữ cái áo bẩn bên người sẽ sinh bệnh. Dạ Xuyên trụ tay nơi vòng eo đang khẽ đung đưa của Đồ Nhi, ngay cả hắn cũng sắp mất dần khống chế. Hơn thế nữa con tim hắn còn cảm thấy đớn đau, Đồ Nhi vì sao yêu hắn nhiều tới nhường này. Sư phụ, vậy bây giờ có thể cho ta máu của ngươi không? Tử Sa khàn giọng nhìn hắn. Có thể, Dạ Xuyên gật đầu, Tử Sa liền đấy vùi mặt vào cần cổ trắng mịn của lang quân, cắn phập. Máu tuôn rầm rề, đôi môi ướt mềm vừa liếm vừa uống thỏa mãn tận hưởng. Nói gì đi nữa thì y cũng là một con tiểu yêu khao khát máu của lang quân là điều tất yếu. Môi lưỡi chôn nơi cần cổ ôn nhuận mà mút mát vang lên âm thanh ừng ực trùng trụt. Máu của lang quân quá đỗi thơm ngon, Tử Sa càng uống càng say. Hai cái mông đong đưa xoay tròn qua lại, tham luyến ngậm lấy thứ thô bỏng phía dưới của lang quân. Quả là yêu nghiệt hại người, cần cổ vừa đau vừa ngứa, Dạ Xuyên cắn môi nhịn đau nhấn mông Đồ Nhi xuống, đem thứ thô nóng đâm ngập lốt cán. Tử Sa nhả miếng thịt tươi bật miệng kêu lên đau đớn hoang dại. Dị vật xoáy vào tiểu hoa tâm rồi nhấp nhả không ngừng. Nước dầm ồ ồ tuôn chảy. Tử Sa sướng tơi dục tiên dục tử, tay bé bưng mặt lang quân hôn liếm như thú con khát sữa tươi. Ân ân, a a a ha sư phụ, sướng, sướng chết mất. Ân ân, nước dịch bắn đầy khắp giường. Tử Sa mệt lử ngả vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của lang quân. Dạ Xuyên không nỡ làm tới cùng bèn bế y đi tắm rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sa vùi vào liếm mút vết thương nơi cần cổ lang quân luyến tiếc không muốn nhả ra. Âm thanh lụt chụt khe khẽ trong thỏa mãn. Tử Sa rũ mi ngủ thiếp đi. Người ta có sư phụ tốt một, y có sư phụ tốt tới 10, việc trong việc ngoài toàn bộ giao hết cho hắn. Sư phụ, có sư phụ thực là tốt. Sáng sớm hôm sau ngày khảo thí đã đến, nơi khảo thí vẫn như thường lệ diễn ra tại đình Nguyệt Hồ. Bên dưới hồ sen bát ngát, 2000 môn đệ phải lần lượt lặn xuống dưới lòng hồ. Vòng thi đưa ra hai định mức, nửa khắc và một khắc, xem như người đó qua được đợt khảo thí. Tuy nhiên để đạt đến một khắc là hạn mức mà người thường khó có ai làm được, điều này chứng tỏ môn đệ đó đã đắc khí. Trên dãy hành lang đình, 2000 môn đệ vây chật kín. Gió sớm mai thổi qua 2000 mảnh đồng phục trang nghiêm bay phấp phới giữa khí trời se lạnh, khung cảnh thoạt nhìn huyền huyễn thần tiên. Ngài Tử Yêu bội kiếm ngang hông, tằng hắng một cái cất cao giọng. Đã đến giờ, Tử Nham đệ bắt đầu trước, chúng môn đệ chú ý quan sát kỹ. Dạ, đại sư huynh. Tử Nham hướng sư phụ đang ngồi trong đình chắp tay hành lễ, đoạn phi thân ra giữa lòng hồ, nơi sâu nhất mà gieo mình xuống, thân thể nhanh chóng chìm sâu. Chúng môn đệ trên bờ im hơi lặng tiếng dõi mắt theo từng động thái ngoài kia. Lần nào cũng vậy, Nham nhị sư huynh luôn là người làm mẫu đầu tiên tại các đợt khảo thí. Như đã nói trong 2000 môn đệ ngoại trừ đại sư huynh thì nhị sư huynh là kẻ xuất sắc nhất, bình thường cũng điềm đạm ít nói. Nếu Tử Yêu thứ nhất thì hắn chính là người thứ hai lãnh Dạ Xuyên kỳ vọng, giao môn phái cho hai vị đệ tử này cai quản. Dạ Xuyên thật rất an lòng, thời gian tích tắc trôi qua, không khí thập phần căng thẳng. Một khắc đã điểm, nhị sư huynh vẫn chưa ló mặt lên. Chúng môn đệ nuốt vào một ngụm nước bọt, vươn tay lau mồ hôi trán giữa tiết trời lành lạnh đầu xuân. Quả không hổ là người được sư phụ trọng dụng, nhất đại sư huynh, nhì chỉ có nhị sư huynh không còn ai khác. Rào, sau hơn một khắc, Tử Nham từ lòng hồ trồi lên một thân sũng nước nhún ngón chân điểm nhẹ lên lá sen bay vào hành lang đình. Chúng môn đệ vỗ tay rầm trời. Hoan hô, Tử Nham sư huynh đệ nhì. Tử Nham sư huynh đệ nhị, ngài Tử Yêu giơ tay lên vỗ vào nhau một tiếng giòn tan, cả thảy vụt im bặt. Ồn náo cái gì chứ? Ngài Tử Yêu hướng chúng môn đệ nghiêm mặt lạnh băng. Chiếu theo bản tên, các sư đệ sư muội lần lượt thực hiện cho huynh. Ai còn cười đùa, hủy tư cách thi đấu. Dạ, đại sư huynh tảng băng, người thế nào ngày càng giống sư phụ, từ ánh mắt cho đến ngữ khí, cùng cách hành sự cứng nhắc lạnh băng. Thảo nào sư phụ giao chức trưởng môn lại cho ngươi. Phe này chúng ta còn khổ dài dài a, chúng môn đệ khóc ròng trong lòng, top 2 top 3 lần lượt mà nhúng mình xuống lòng hồ lạnh ngắt. Trải qua một canh giờ, đa phần số đệ tử đạt đến nửa khắc chịu không nổi lần lượt mò vào bờ, xem như bình an qua được đợi xét duyệt, chỉ có lác đác vài ba đệ tử chịu không nổi nửa khắc, đã ho sặc sụa ngoi đầu lên. Chiếu theo môn quy liền bị phạt trồng chuối nửa canh giờ. Ôi chu choa mẹ ơi, trồng chuối nửa canh giờ ư, Thích Từ Xa che miệng cười khằng khặc. Nhìn cái bộ dáng ướt sũng nước của bọn chúng rời đi, y giơ tay vẫy vẫy gợi đòn. Các sư huynh cố lên, trồng chuối tốt cho sức khỏe, lưu thông máu huyết tận não, cực kỳ tốt a, hắc hắc. Cách chương.